Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 196, chương 196, sắp đến. Hắn bản ý là muốn đem Lắp Phi đập tới Campbell Cửu Sa Đảo, tránh đi sắp đến vòng xoáy, cũng tu hành mạnh lên. Nhưng lúc này lại có chút cố kỵ Rốt ý nghĩ. Một trận chiến này Rốt biểu hiện ra chiến lực quá khoa trương, tại một số phương diện cơ hồ so sánh đại tướng. Hắn suy tư một chút, đột nhiên chú ý tới cách đó không xa bí mật quan sát ăn dưa Rayleigh. Có chủ ý, sau đó hướng về phía Lắp Phi trầm giọng nói, chúng ta đã sẽ không lại gặp mặt, vĩnh biệt. Nói xong, Kuma trực tiếp đem Lắp Phi đánh bay. Trên mặt đất cuốn lên một trận nhàn nhạt cho bụi. Một mực chú ý đến bên này Rayleigh không khỏi hơi sững sờ, bởi vì hắn phát hiện Lắp Phi biến mất phương hướng, tựa hồ giống như là nhà hắn. Cái quỷ gì, cái này to con vô thanh vô tức liền hướng nhà hắn ném đi chỉ Lắp Phi. Rayleigh nhảy xuống nóc phòng, mặc dù hắn không ngại ký nhận Kuma chuyển phát nhanh, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút tình huống như thế nào. Lại nghe Kuma nói ra, Lắp Phi mũ rơm đến từ sang tóc đỏ, bản thân hắn cũng thế. Làm phiền ngươi, Rayleigh tiên sinh, ta hiện tại muốn đi ngăn cản bọn hắn chiến đấu. Có lẽ là cải tạo nguyên nhân. Lúc này Kuma nhận biết đã không có bình thường nhạy cảm, không nhìn ra Rốt hai người trạng thái chiến đấu. Nói xong, hắn liền vận dụng trái cây năng lực, lấy một loại gần như thuấn di tốc độ, trong nháy mắt đi vào Rốt hai người phụ cận, song trưởng vỗ một cái, vô cùng mãnh liệt lực đàn hồi bỗng nhiên bạo phát đi ra. Rốt hai người đương nhiên là thuận theo tự nhiên tùy theo lui ra phía sau. Kizaru tán đi thanh kiếm Kusanagi, làm ra một cái vẻ mặt nghiêm túc nói, Bartholomew Kuma, người cân nhắc qua người làm như thế hậu quả sao? Chỉ cần không phải chính phủ thế giới ra lệnh, ta có quyền dựa theo ý chí của mình làm việc. Kuma nhàn nhạt nói xong, hơi có vẻ cảm kích nhìn Rốt một chút, sau đó liền xoay người rời khỏi. Hắn lúc này thân phận đặc thù, không quá thích hợp cùng Rốt có quá nhiều gặp nhau. Rốt hơi trầm mặc, đây là một cái đáng giá tôn kính nhân vật, vì lý tưởng không tiếc hy sinh chính mình tính mệnh. Như vậy ngươi đây, Rốt tiểu ca, Kizaru lại nhìn về phía Rốt. Thiên Long nhân sự kiện thủ phạm chính từ trong tay hắn chạy đi, mặc dù không đến mức để hắn vị này đại tướng thế nào, nhưng vẫn là có hơi phiền toái, cho nên hắn đương nhiên phải tìm một chút cõng nồi. Chúng ta vừa vặn không phải đang luận bàn sao? Rốt cắm kiếm vào vỏ, khẽ mỉm cười nói, huống hồ chiến trường kia cũng cần ta như vậy chiến lược đi. Kizaru hơi trầm mặc, điểm này cũng là hắn không nguyện ý cùng Rốt phân sinh tử nguyên nhân. Coi như là luận bàn đi, ta sẽ đem trên đảo phát sinh sự tình chi tiết bẩm báo cho Sengoku nguyên soái. Tùy ngươi. Rốt tùy ý khoát tay áo, xoay người rời khỏi. Hắn căn bản cũng không lo lắng hải quân hoặc là chính phủ thế giới sẽ vì loại chuyện này đến đối phó hắn. So sánh đại tướng, đỉnh phong chiến lực, không phải nói lấy chơi. Toàn thế giới tính toán đâu ra đấy đều chỉ có 20-30 cái là có thể ảnh hưởng thế giới thế cục lực lượng. Bất kỳ cái gì thế lực đều muốn tôn kính, coi trọng, chớ nói chi là lập tức liền là cuộc chiến thượng đỉnh. Về phần cuộc chiến thượng đỉnh đằng sau, hải quân cùng chính phủ thế giới có lẽ sẽ truy cứu, nhưng Rốt lại có sợ gì? Cho dù cuộc chiến thượng đỉnh Rốt kế hoạch thất bại, tri thức chi thư không có thể đi vào giai, chỉ bằng hiện tại năng lực cũng không phải tùy ý nhau nặn. Một cái đại tướng, Rốt hoàn toàn có tự tin đối kháng. Thắng bại khó nói, sinh tử khó liệu. Hai cái đại tướng, hắn mặc dù không địch lại, nhưng toàn thân mà trả lại là tương đối đơn giản. Dù sao tốc độ của hắn đầy đủ nhanh. Về phần ba cái đại tướng, cho đến trước mắt, còn không có ba đại tướng tề xuất đối phó một người tình huống thật phát sinh, cùng lắm thì mở cửa đi chứ sao. Rốt không chút nào sợ, thực lực cường hãn chính là hắn lực lượng. A, thật đau đầu a, tất cả đều đi. Kizaru sờ lên cái cằm, hướng về phía Sentomaru chậm rãi nói ra, chúng ta cũng không thể tay không về hải quân bản bộ. Ngươi nói đúng không, Sentomaru, lão già, đã dạng này, chúng ta liền bắt chút hải tặc trở về ứng phó một chút chứ sao? Nghe được đề nghị của Sentomaru, Kiza ánh mắt sáng lên, quả nhiên vẫn là hải tặc dễ khi dễ a. Muốn các ngươi vừa vặn nhìn lão phu trò hay. Rất nhanh, quần đảo Sabaody bên trên vang lên liên tiếp tiếng nổ cùng tiếng kêu thảm thiết. Mà lúc này đây, Rayleigh tại cùng Kuma trò chuyện qua đi, liền lập tức chạy về nhà bên trong, sau đó quả nhiên phát hiện một cái tươi mới hôn mê Lắp Phi. Hải quân anh hùng cháu trai, quân cách mạng thủ lĩnh nhi tử, thuyền trưởng mũ rơm, sang, ngươi đến cùng là thế nào nghĩ? Rayleigh nói thầm lên tiếng, có chút đau răng. Sakuyaku đứng ở một bên, đồng dạng hơi kinh ngạc, những tin tình báo này, có một ít thế nhưng là liền nàng đều không biết. Lại nói, lần trước Rốt tiểu ca nói ra ấy thân phận đằng sau, ta liền chuyên môn điều tra qua, Lắp Phi cùng ấy hẳn là huynh đệ. A, Rayleigh không tự chủ há to mồm, trong nháy mắt não bổ ra không ít đồ vật loạn thất bát tao. Không phải ruột thịt, đoán chừng là bị gạp mang theo, cùng một chỗ trưởng thành. Sakuyaku tức giận nói ra, người vẫn là ngẫm lại kiện không nói cho hắn ấy bị giam tại Impel Down. Muốn công khai tử hình sự tình đi, nhưng vào lúc này, một cái khiếp sợ thanh âm đột nhiên truyền đến. Ấy bị giam tại Impel Down, còn muốn công khai tử hình. Cũng là Lắp Phi tỉnh lại, mở to hai mắt trừng mắt Sakuyaku. Rayleigh đại thúc, ta muốn đi Impel Down cứu ấy. Ngoặc kép chấm chấm, hỏa quyền ấy sắp bị công khai hành hình tin tức, giống như cơn lốc truyền khắp biển cả, tác động đến thế giới. Không người không sợ hãi, không người không lay, bởi vì bọn hắn biết, cái này đại biểu cho cái gì. Nếu là hải quân bí mật xử quyết ấy, có lẽ còn không có cái gì, sẽ không quá bạo tạc, nhưng nếu là công khai tử hình, vị kia đến lập thế giới chi đỉnh mạnh nhất nam nhân, quyết sẽ không từ bỏ ý đồ, sắp biến thiên. Phàm là có chút kiến thức người, đều nhạy cảm ngửi được nồng đậm chiến tranh khí tức. Thất Vũ Hải tập kết, đại lượng tinh nhuệ hải quân điều động, hết thảy, đều hóa thành vô hình mây đen, bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Cái này sắp bạo phát, tuyệt đối là một hồi đủ để ảnh hưởng thế giới, thậm chí cải biến thời đại đỉnh cấp chiến tranh. Cửu Sa đảo ngoại hải, trên mặt biển thả neo một chiếc hải quân quân hạm, mà tại quân hạm bên cạnh, một đầu cực lớn hải vương thi thể chính phiêu phù ở trên biển. Máu tươi gần như nhuộm đỏ toàn bộ mặt biển, vừa vặn đại phát thần uy. Chém giết hải vương Momonga trung tướng lúc này lại có chút khẩn trương, bởi vì hắn sắp đối mặt là tính tình cổ quái, vô cùng ngạo mạn hải tặc nữ đế Bower Hancock. Đợi đến Hancock ngồi cửu xa thuyền hải tặc đi tới gần lúc, hắn lại ngoài ý muốn phát hiện, hải tặc nữ đế mặc dù rất thanh lãnh, rất cao ngạo, rất mỹ lệ, cũng không có giống như trong truyền thuyết như vậy không thèm nói đạo lý. Lần này triệu tập, lo, Trảm Long kiếm hào hẳn là cũng sẽ đi đi. Hancock thần sắc bình tĩnh mà hỏi, cái này đương nhiên, trên thực tế, ta lần này nhiệm vụ, ngoại trừ muốn tiếp ngươi bên ngoài, còn muốn đi quần đảo Sabaody tiếp Rốt. Momonga mặc dù không biết Hancock vì cái gì hỏi cái này, nhưng vẫn là lập tức đáp. Hancock nghe vậy, trong mắt không khỏi hiện lên một vòng vui mừng, nhưng nàng trên mặt vẫn như cũ không có chút nào gợn sóng. Duy ấy cao lãnh nữ vương phạm, nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, liền đi đi thôi. Được, Momonga trung tướng đáp ứng, cũng là không khỏi có chút suy đoán. Hẳn là nữ đế cùng rốt tên kia có cái gì thù hận. Nghĩ đến cái này, Momonga không khỏi có chút cười trên nỗi đau của người khác. Hắn cùng rốt được cho là nhận biết, có mấy phần giao tình, nhưng gia hỏa này thực lực trưởng thành quá nhanh. Lúc đầu vừa vặn tách ra không bao lâu, liền chém giết thủ lĩnh Chin Zhao. Trước mấy ngày càng là cùng Kizaru đại tướng cân sức ngang tài. Có trời mới biết hắn nhận được tin tức thời điểm có bao nhiêu kinh ngạc. Trên thực lực Momonga là không có cách nào đuổi, nhưng nếu có thể nhìn rốt ra điểm xấu vẫn rất có ý tứ. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy Hancock có thể làm gì được so sánh đại tướng rốt. Nhưng rốt chung quy là người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, đối mặt vị này liền hắn đều có điểm không chịu được. Thế giới đệ nhất mỹ nữ, biểu hiện chỉ sợ sẽ không quá tốt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?